câu chuyện, cách phân biệt đơn giản. Tờ tạp chí gia đình tới phỏng vấn người phụ nữ có tới 12 đứa con trai. Bà có thể cho chúng tôi biết tên của cậu bé nhỏ nhất là gì không ạ? Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Bà mẹ đáp. Minh Tít. À, cái tên đẹp thật. Thế cậu bé tóc vàng đằng kia tên là gì ạ? Minh Tít. Thế thằng bé chơi ngoài kia kìa, hơi cao và có đầy tàn nhang ấy ạ. Minh Tít. Thế còn cậu bé tóc đen ạ? Ừ, Minh Tít. Cái gì? Thế chẳng lẽ tất cả họ đều tên là Minh Tít? Thế có phiền phức không ạ? Ồ không không, không hề gì, mọi thứ rất đơn giản. Khi tôi gọi Minh Tít, bữa sáng đã sẵn sàng thì tất cả chúng nó chạy đến. Khi tôi nói Minh Tít, đến giờ đi ngủ rồi thì tất cả chúng nó đều đi ngủ. Thế nhưng mà nếu bà muốn gọi một trong số chúng thì làm thế nào ạ? Ồ không, không vấn đề gì cả. Tôi chỉ cần gọi họ của chúng là được. À, thế là khác họ. Câu chuyện gã Hà Tiện làm từ thiện. Anh chàng Hà Tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn, nhưng hôm sau có người đến gõ cửa nhà anh ta. Thưa ông, rất cảm ơn ông về tấm séc. Nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc lại một điều rằng chắc có lẽ là ông quên ạ. Chắc hẳn ông đãng trí vì những tấm séc ấy ông quên chữ ký tên. Ê, không, cô lầm rồi. Tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua là khi làm những việc hào phóng tôi muốn thật kín đáo. Nếu cô cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.